ta có thể ôm ngươi một cái sao? Vân Trung Hạc kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu. Phong Hành Diệt xoay người lại, dùng sức ôm Vân Trung Hạc một chút, run rẩy nói, hài tử, lần trước ôm ngươi, vẫn chỉ là một đứa bé, một cái chớp mắt lớn như vậy. Phong Hành Diệt thật sâu ngửi một cái khí, sau đó buông ra Vân Trung Hạc, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, trực tiếp biến mất tại hậu viện trong bóng tối. Một khắc đồng hồ sau, một lão đầu còng xuống, ngồi ở trên xe ngựa chở phân rời đi phủ thành chủ. Chú thích, phiếu đề cử là thuốc trợ tim, xin mời tiếp tục cho ta được không? Bánh ngọt cảm tạ chư vị đại nhân ân đức, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.